bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Giấc Mơ Áo Cưới. Ngày hôm nay là phần 9 của câu chuyện dài kỳ này rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết trong phần 9 qua giọng đọc của Nhím Du và Jun nhé. Nêm xong món cuối cùng trên bếp, Mai Lâm hỏi Tuấn Hải đang ngồi chơi ô tô gần đó. Tuấn Hải này, con có biết số điện thoại cầm tay của ba không? Cậu bé lắc đầu. Dạ không, nhưng chú Vĩ Nam thì con có ghi. Vậy thì được rồi, con gọi cho chú Vĩ Nam xong nói chuyện với ba. Tuấn Hải thơ ngây hỏi lại. Tại sao phải nói chuyện với ba khi ba đang làm việc? Nhìn đồng hồ, Mai Lâm biết là đã hết giờ làm việc. Tuấn Hải hỏi tiếp. Cô Lâm ơi, con gọi cho ba rồi nói gì đây? Thì con nhắn với ba và chú Vĩ Nam về nhà ăn cơm, không cần phải ăn ngoài nữa. Cô nấu cho cả ba con nữa hả? Tuấn Hải vui mừng. Hay quá, ba không cần phải than nữa rồi. Mai Lâm thắc mắc. Tại sao ba con than thở gì? Vì ba ăn cơm ngoài không quen. Từ hôm về Việt Nam tới giờ, chú Vĩ Nam nói ba sụt gần 3 cân rồi đấy. Thế sao con không cho cô biết? Vì ba sợ phiền cô. Mai Lâm lẩm bẩm. Đến khi bệnh thì còn phiền hơn. Thôi, con lên gọi điện đi để cô chuẩn bị dọn cơm. Tuấn Hải dạ rất ngoan rồi chạy lên phòng khách. Rất nhanh cậu bé trở xuống với cái điện thoại và quyển sổ trên tay. Mai Lâm cầm lấy điện thoại. Con đọc số cho cô đi, cô bấm cho. Sau một hồi tít nhỏ thì đã có người nghe. Mai Lâm cho máy cho Tuấn Hải. Con nói chuyện nhé. Cậu bé áp máy vào tai. Alo, chú Vĩ Nam phải không? Cho con nói chuyện với ba đi. Ừ, cháu chờ máy nhé. Dạ. Con gọi cho ba có việc gì không Tuấn Hải? Không trả lời câu hỏi của Tuấn Dũng mà Tuấn Hải hỏi lại. Đã hết giờ làm việc chưa vậy ba? Rồi, ba và chú Vĩ Nam đang trên đường đi ăn. Cậu bé nghe vậy, liền cuống quýt. Ba ơi, ba đừng đi ăn cơm ngoài nhá, về nhà đi. Tuấn Dũng lo lắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ không, cô Lâm nấu cơm, bảo con gọi cho ba và chú Vĩ Nam về ăn. Tuấn Dũng thở phào. Vậy mà làm ba hết cả hồn, chiều nay con không ở nhà cô Lâm à? Cô Lâm đang ở nhà mình và đang chuẩn bị thức ăn. Ba và chú Vĩ Nam về nhanh nhá. Tuấn Hải nhấn vào nút ngắt và để máy lên bàn. Mai Lâm liền hỏi ngay. Ba con nói sao? Ok, 10 phút nữa là ba có mặt. Mai Lâm nhíu mày. Ok, con học từ đó ở đâu vậy? Dạ không, là ba con nói thôi. Cô Lâm có cần con phụ gì không? Mà thơm quá cô ơi. Mai Lâm cười. Chờ ba một chút thôi. Hay là con giúp cô lấy đá bỏ vào ly đi. Hai cô cháu lăng xăng cuối cùng cũng hoàn chỉnh một bàn ăn. Cậu bé hôn nhanh vào má Mai Lâm. Hấp dẫn ghê cô ơi. Cô đã làm cho con nghiền các món ăn cô nấu rồi đấy. Miễn là đừng có nghiền cô là được. Mai Lâm dúi đầu cù vào bụng cậu bé trêu. Hai cô cháu cười vang cả nhà. Đúng lúc ấy, Vĩ Nam xuất hiện với khuôn mặt tươi vui. Đằng sau anh là Tuấn Dũng. Trên người Tuấn Dũng vẫn còn mặc nguyên bộ vest. Anh ôm con trai vào lòng. Con ở nhà ngoan chứ? Dạ, rất ngoan. Tuấn Dũng xoa đầu con mỉm cười. Tuấn Hải nói tiếp. Vậy ba và chú Nam đi thay đồ, nóng nực đi, rồi xuống dùng cơm. Con và cô Lâm chờ khá lâu rồi đấy. Hai người đàn ông vừa quay lưng đi, thì Mai Lâm bẹo má cậu bé. Con tập nói chuyện kiểu người lớn hồi nào vậy? Cậu Thành dạy con đấy. Cậu nói con gần 4 tuổi rồi, phải tập dần theo kiểu người lớn. Có những việc cũng phải tự làm, không thể nhờ người khác mãi được. Mai Lâm vuốt tóc cậu bé. Chuyện trở thành người lớn của con thì còn lâu lắm. Bây giờ cô chỉ yêu cầu con học, ăn, ngủ, ngoan, biết nghe lời. Đừng làm ba giận là được rồi. Con thương ba con lắm, con chưa bao giờ làm ba buồn cả. Cô biết con là một đứa trẻ rất ngoan. Cô ơi, cậu Tuấn, cậu Tâm, cậu Thành có ngoan không cô? Ngoan. Vậy những người ngoan cô đều thương phải không? Ừ. Thế ba con ngoan, con có thương không? Cái này... Cậu bé ôm cánh tay Mai Lâm. Cô ơi, cô nói đi. Cô... Ba con ngoan lắm, và là một người tốt nữa. Ba thường nhắc nhở con phải yêu thương và tôn trọng cô, không được làm cô buồn. Ba còn dặn phải quan tâm đến cô. Thấy cô không được khỏe thì phải báo ngay cho ba biết để ba đưa cô đi bác sĩ. Ba con đáng được thương mà, phải không cô? Đôi mắt trong sáng của Tuấn Hải khiến Mai Lâm không nỡ làm cậu bé buồn, nên cô đành gật đầu. Ừ. Cậu bé nhảy lên. Hoan hô, để con nói cho ba. Để con nói ba ngoan nhiều, cho cô thương nhiều. Mai Lâm hoảng hồn. Tuấn Hải, con đừng có la lớn mà. Đúng lúc ấy, Tuấn Dũng và Vĩ Nam bước vào phòng ăn. Tuấn Hải reo lên. Ba ơi, con nói ba nghe cái này này. Mai Lâm cuống quýt, cô vội nghiêm mặt. Tuấn Hải, con đừng làm rộn, đến giờ cơm rồi. Cậu bé nhìn khuôn mặt Mai Lâm rồi tiêu nghìu. Dạ sao con đứng đó, không mời ba và chú vào bàn đi con. Con mời ba, mời chú Vĩ Nam. Mai Lâm đặt cậu bé ngồi xuống cái ghế kế bên mình. Con ngồi đây với cô, nhớ trong bữa ăn không được ăn nói lung tung đấy nhá. Nhìn Mai Lâm chăm sóc Tuấn Hải như một người mẹ, vừa làm ra vẻ như một bà cụ, Tuấn Dũng suýt bật cười, nhưng anh cố ngăn lại. Không khéo chuyện không vui sẽ xảy ra mất, vì Mai Lâm vốn rất tự ái. Bốn người quây quần bên bàn ăn, Tuấn Dũng luôn ước mình có một gia đình như vậy. Nhưng ước chỉ để ước, hiện tại anh không thể cơ mà. Tiếng Mai Lâm kéo anh về thực tại. Thứ ăn tôi làm không vừa miệng ông. Tuấn Dũng giật mình. Không, ngon lắm. Ông đừng có nói dối, bát cơm của ông vẫn còn đầy. Đũa của ông cũng vẫn còn khô cơ mà. Chỉ người thôi, tôi cũng đã biết rất tuyệt. Nhưng tôi đang băn khoăn không biết nên dùng món nào trước. Mai Lâm vô tư gắp một miếng cá lóc bỏ vào chén Tuấn Dũng. Ông thử cái này đi. Tuấn Dũng vừa nhai vừa thưởng thức vị ngọt của cá, vị cay của ớt, vị thơm của rau mùi. Mai Lâm chờ đợi. Ông thấy thế nào? Ngon lắm. Tôi từng ăn ở nhà hàng, nhưng có lẽ không bằng cô nấu. Ông đừng có khen để lấy lòng tôi thôi nhớ. Thật mà, không tin cô cứ hỏi Vĩ Nam xem. Mai Lâm quay sang Vĩ Nam. Ông thấy tôi nấu như thế nào? Vĩ Nam nhướng mắt. Cô cho tôi nói thật chứ? Mai Lâm gật đầu chờ đợi. Nãy giờ tôi cứ im lặng, không lên tiếng là cô biết rồi. Thì ra là ông thật là xấu quá đi. Xin lỗi nha Mai Lâm, cô nấu ăn ngon quá nên tôi đành ăn liên tục đấy. Nếu ông thích thì tốt quá, vì tôi nấu rất nhiều. Nhưng mà chỉ có bữa nay thôi, rồi lại tiếp tục ăn cơm bụi tháng nay qua tháng nọ. Tội tôi còn bộ xương mất thôi. Mai Lâm liếc Tuấn Dũng, rồi cúi xuống hỏi Tuấn Hải. Con thấy sao? Cô cho ba con và chú Vĩ Nam ăn chung đi, chú ăn một mình thấy buồn lắm. Tuấn Dũng nghe vậy, vỗ tay cái đốp. Câu nói hay nhất. Bà cảm ơn con đã Tuấn Hải nhá. Mai Lâm lườm dài. Hai ông đúng là hai kẻ cơ hội. Cô nói sao cũng được, miễn là được ăn cơm ở nhà là tụi tôi mừng rồi. Thật ra ngày nào cũng ăn hàng, tôi dị ứng quá. Nhiều khi cực chẳng đã, phải ngồi với khách chứ tôi không thích tí nào. Ăn cơm trong nhà, dù sao nó cũng ấm cúng mái ấm gia đình hơn. Biết Tuấn Dũng sắp giờ lạc đề, Mai Lâm lảng sang chuyện khác. Thôi, cơm canh sắp nguội rồi, hai ông tiếp tục dùng đi. Nhưng tôi nói trước, muốn ăn cơm nhà không được yêu cầu nhiều đâu nha. Tuấn Dũng vui vẻ. Được ăn những món do chính tay cô nấu thì còn gì bằng. Thời gian của tôi rất ít, ngoài giờ đến giảng đường còn phải chăm sóc Tấn Hải nên... Vị Nam hớt ngang. Sau giờ làm việc, chúng tôi sẽ về phụ giúp cô. Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ mong cô giúp đỡ nha. Nếu nằm trong khả năng của tôi, ông cứ nói đi. Trước đây, tôi vốn là người rất ghét hôn nhân. Vì tôi nghĩ nó như nhà tù giam hãm đời người. Mãi đến sau này, tôi theo Tuấn Dũng về Việt Nam và rồi gặp cô. Tôi bắt đầu có suy nghĩ khác. Phụ nữ Việt Nam rất dịu dàng, chung thủy, đảm đang cho nên... Có phải ông muốn tôi giới thiệu cho ông một người đúng không? Cô quá là hiểu tôi. Không phải là hiểu ông, mà là hiểu câu chuyện ông đang nói thôi. Sao? Cô có nhận lời giúp tôi không? Bạn gái với nhau thì tôi rất nhiều, nhưng để coi đã. Ông thì không đến nỗi tệ, nhưng sợ họ không chịu sang Hàn Quốc thôi. Vì tình yêu, tôi có thể ở lại Việt Nam. Vĩ đại thật đấy nha. Vĩ Nam hỏi lại. Còn cô có thích Hàn Quốc không? Tôi chưa từng nghĩ là sẽ rời xa quê hương Việt Nam. Nếu sau này người yêu cô là một người sống ở Hàn Quốc thì cô nghĩ sao? Đó là chuyện tương lai mà. Vĩ Nam đặt tay lên vai Tuấn Dũng. Không ngại khó khăn để đạt được mục đích chứ. Bầu không khí có vẻ trầm lắng xuống. Rồi bữa cơm cũng trôi qua. Vĩ Nam vỗ bụng. Chưa có bữa cơm nào tôi ăn nhiều và no như hôm nay. Cô Lâm này, ngày nào cũng như thế này chắc tôi thành con heo mất. Tuấn Dũng xen vào. Cô mát tay quá, hèn gì Tuấn Hải lúc này tròn như hột mít vậy. Mai Lâm che miệng. Thôi được rồi, các ông đừng khen và đừng có chọc tôi cười nữa. Hãy đưa Tuấn Hải đi xúc miệng là tôi cảm ơn lắm rồi. Tuấn Dũng nháy mắt, Vĩ Nam hiểu ý nên bồng Tuấn Hải lên phòng khách. Thấy Tuấn Dũng còn đứng đó, trông mấy cái chén, Mai Lâm cũng phụ giúp anh. Cô chợt thấy không gian ấm áp khi ở bên người đàn ông này. Còn cảm xúc lúc này của cô là gì, Mai Lâm vẫn chưa gọi thành tên được. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 9 của câu chuyện dài kỳ Giấc mơ áo cưới. Câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Su, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. 想发展，大手心。